mềm môi bao chiều rồi. Chị thấy dòng sông đỏ dáng trời, chị thấy lòng ta mưa mưa mãi, sóng sâu nghiêng ngả mạnh hồn trôi. Bạn cứ đi xin đừng lưu luyến, là thương binh ta sống khổ đã thành quen. Như mãnh thú khép mình trong phố nhỏ, đốt hết cuộc đời nghiệt ngã đau thương. Bao lần bên dòng sông soi mặt thoáng như mây trời định chu phong. An lòng khe xanh đèo lao bão, tự sinh ta thấy nhẹ như không. Chia với cỏ cây nỗi niềm tri kỷ, nhân gian chừng như đã lãng quên ta. Rượu uống bên dòng sông tuổi nhung, buồn hát một mình bài quân ca năm xưa. Chiều rồi chị thấy dòng sông đỏ dáng trời, chị thấy lòng ta mưa mưa mãi, sóng sâu nghiêng ngả mạnh hồn trôi. Bạn cứ đi xin đừng lưu luyến, là thương binh ta sống khổ đã thành quen. Như mãnh thú khép mình trong phố nhỏ, đốt hết cuộc đời nghiệt ngã đau thương. Bao lần bên dòng sông soi mặt thoáng như mây trời định chu phong. An lòng khe xanh đèo lao bão, niềm tri kỷ nhân gian chừng như đã lãng quên ta. Rượu uống bên dòng sông tuổi nhục, buồn hát một mình bài quốc ca năm xưa.